Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quần Chuyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả James J.K. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trần Yêu, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy động viên cho Khủng Long Mẹ bằng cách ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác nữa nhé. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Và bây giờ sẽ là tập số 109 của ngày hôm nay. Tổ tiên của chúng ta tạo ra lục địa, vạn vật cùng với con người. Ngài cùng vạn vật trong đất trời giống nhau, mãi mãi sinh sôi không bao giờ biến mất. Chúng ta là con cháu của các ngài. Trong thời gian các ngài sáng tạo cuộc sống trên đại địa, mọi thứ đều sẽ quay về với linh hồn vĩnh hằng. Người chết rồi, đoạn diệt, mà linh hồn sẽ quay về với trời cao. Quay quần quanh lửa trại. Các vị bồ lão đang kể những câu chuyện thần thoại trong truyền thuyết cho những ai mới là thành viên của ngày hôm nay, đem lòng dũng cảm cùng truyền thống của các bộ lạc gửi gắm vào bên trong những câu chuyện kể về chuyện tổ tiên khai thiên lập địa, sáng tạo vạn vật. Dường như mỗi câu chuyện thần thoại đều phải có một ác thần làm những việc ác. Bọn họ lại kể về thủy thần sống trong lòng biển sâu. Đối với những người đã từng trải qua cuộc sống linh đình trên biển, sự uy hiếp đến từ biển cả vẫn luôn tồn tại. Không thể nào làm như hư không. Đó chính là một vị đại thần có chân thân là một con hồng xà. Vị thần ấy có đầu là một con chuột túi, hàm răng của cá sấu, đuôi cá, tai có lông vũ bao quanh, có cơ thể dài như một con cự xà. Cải quản khí hậu, sống ở tận dưới lòng biển sâu. Nếu như con người không tôn trọng biển cả, hoặc có thể biển lớn không may bị ô nhiễm, hồng xà sẽ tỉnh giấc, mang theo những cơn sóng thần giận dữ, nhấn chìm và tiêu diệt toàn bộ sinh linh. Những câu chuyện thế này bồ lão trong làng đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần rồi, sớm đã thuộc tới năm lòng rồi, kể tới mức sống động như thật, lôi cuốn người nghe. Đám trẻ nghe tới mức quần trời đất, nhưng cũng vào chính lúc này lại chuyển đến một chỗ tạp âm. Lão Dù, ông vẫn còn tiếp tục kể cho chúng nghe mấy câu chuyện của đạo xà ma đó hả? Lão giả giận dữ quay đầu lại, nhìn thấy có mấy tên thanh niên từ xa xa đi tới. Người đi đầu có một cơ thể cường tráng của một chiến sĩ bộ lạc, làn da đen ngăm nhưng ngũ quan lại không giống với người gốc Phi. Trên mặt có hình xăm khá máu chiến, trên người lại mặc quần áo của thế giới hiện đại. Theo sau là một cô gái mặc quần đùi sát bẹn, cơ thể uốn lượn, còn có thể thấy rõ đây là một người da trắng tới châu Úc nghỉ lễ. Sau khi lão Dù kinh ngạc xong, trong lòng bèn bốc lên một cơn giận dữ nói. Là mày, Arkville. Mày chạy tới thành phố của người da trắng, lại còn dám đem bọn chúng về thánh địa của chúng ta sao? Theo quy tắc, cho dù là đứa trẻ còn chưa tới 20 tuổi cũng phải học cách che giấu để bảo vệ bí mật về thần linh của chúng ta. Mày lại dám đem cả người ngoài vào. Tận đáy lòng Arkfriang có một chút hoang mang, có chút hối hận vì sau khi say rượu, để thể hiện khí phách của bản thân mà đồng ý đưa mấy người bạn tới đây. Nhưng anh ta cũng muốn xóa bớt ảnh hưởng của bộ tộc tới tâm lý của mình. Anh ta đưa hai tay ra giả vờ như không để ý gì tới nói. Sời, lão Dù, cũng chỉ là vài thứ không theo kịp thời đại thôi mà. Những người này đều là bạn của tôi, cứ để họ xem chút có gì đâu. Ông cũng nên học cách tiếp thu văn minh thế giới rồi. Những nam thành nữ tú kia lôi điện thoại ra chụp ảnh, miệng không ngừng phát ra tiếng ngạc nhiên. Lão già như một con sư tử bị chọc giận, nhấc tay lên cầm một thanh giáo ngắn sắc bén, chớp mắt toàn thân tỏa ra khí thế hung tợn, trông như chúa tê sơn lâm đang kích động giận dữ. Mà dù đã già rồi nhưng vẫn còn bộ nanh vuốt sắc nhọn như trước, khiến cho những người châu Úc tự do không phép tắc thiếu tôn trọng bộ tộc này trong lòng thầm cảm thấy kinh sợ. Hai cô gái bị dọa sợ tới mức lùi về phía sau, trong đó có hai cậu thanh niên bèn nhanh chóng rút ra súng ngắn ngay. Mỗi quốc gia sẽ có một mức độ xã hội tự do chủ nghĩa khác nhau. Ở châu Úc thì không cầm súng. Chỉ có điều thủ tục giấy tờ nó một cách tương đối thì khá là phức tạp. Mà sự phức tạp này lại chỉ có hiệu lực với những đối tượng bình dân, tầng đáy hay những người ngoại quốc. Đúng vậy, mọi người đều bình đẳng, nhưng mà có một số màu da và chủng tộc sẽ bình đẳng hơn chút. Người đàn ông già bị súng ống nhắm vào, đó là loại súng ống cổ điển, có thể đối đầu với sự uy hiếp đến từ một con sư tử đực. Thanh niên cầm súng cố gắng hết sức kìm nén hoang mang từ tận đáy lòng mình, cứng ngắc huýt sáo một tiếng nói. Động tác không tệ nhỉ, ông già, nhưng có lẽ ông cũng nên biết, thời đại này thay đổi rồi. Bây giờ là thời đại của khoa học, bộ đó của ông lạc hậu rồi. Người đàn ông già này đã hơn 70 tuổi, sức mạnh cũng không còn được như trước kia, chỉ có thể chậm chậm buông vũ khí xuống. Mà Arkfield đem những người ngoài này tới đây, không hiểu vì sao lại có chút hối hận. Đúng lúc này, đống lửa trại bỗng nhiên bùng cháy lên, từ xa chuyển tới tiếng gió mãnh liệt, có người quay đầu nhìn qua, sắc mặt bèn trắng bệch, phát ra tiếng kêu thất thanh. Mau nhìn kìa, bên kia kìa, kia là gì vậy? Đám người đều bất giác xoay đầu qua, sau đó sắc mặt cùng nhau biến đổi, nhìn thấy một con hung thú khổng lồ tuyệt đối không thuộc về hiện thực được. Có một bộ lồng vũ màu vàng đen, giống như tài họa bước ra từ Ragnarok. Ít nhất trong mắt của bọn họ là như vậy. Mà trên thực tế lại là một con hung cầm của thời đại Sơn Hải, tàn hồn của con trai duy nhất của Trúc Cửu Âm. Cổ, cứ thế mà giáng lâm. Nhìn thấy con hung thú với hình dáng có thể che trời lấp đất đó, mấy tên thanh niên ngây ngốc ngã ngồi trên mặt đất, bên tai như vang lên toàn tiếng cười nhạo. Thật ngại quá, thời đại lại quay về như xưa rồi. Đôi cánh to lớn che phủ bầu trời, tất cả mọi người đều do sự rung động kịch liệt này mà muốn trốn chạy, nhưng lại giống như bị hút cạn máu, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tim đập thình thịch. Đó là tài ếch nắm quyền khống chế hạn hán và lửa lớn, cho dù ở trong bất cứ thần thoại nào, ít nhất cũng là tài họa chỉ có con cháu của thần Zeus mới có thể đối đầu được. Thanh niên cầm súng bất giác bóp cò, mùi thuốc nổ bốc lên, viên đạn từ nòng súng phóng ra. Mục tiêu quá lớn, đơn giản không có cách nào có thể bắn trúng được, nhưng đúng là chẳng có tác dụng gì thật. Vũ khí khi không thể phát huy tác dụng tấn công của mình sẽ mang đến rắc rối càng lớn. Cái tên đàn ông ngả ngớn đẹp trai kia loạn choạng ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ cần cổ vô tình bạo phát ra sức mạnh của nó cũng đủ để khiến cho máu tươi của sinh linh trên mặt đất đều bốc hơi hết, dẫn đến tình trạng mất nước, để cuối cùng sẽ chết khô. Trong bộ tộc bỗng chốc trở nên hỗn loạn, nơi nào cũng vang lên tiếng oán than tuyệt vọng. Những vị chiến binh già trong bộ lạc tức giận đứng dậy, trong tay cầm lấy binh khí, đạp chân tiến bước, sử dụng toàn bộ sức lực còn có, phóng ra một mũi giáo ngắn. Ông không quan tâm tới việc liệu bản thân có thể tạo ra được vết thương nào đối với con hung thú đấy hay không, chỉ là ít nhất phản kháng lại bằng thứ dũng khí mà một chiến binh nên có mà thôi. Ông giống như tổ tiên của mình vậy, vàn giọng thét lớn. Thần sấm võ dũng vĩ đại, xin ngài hãy bảo vệ chúng con. Thanh giáo ngắn trong tay phi ra, ông ngay lập tức rút lấy thanh kiếm chuẩn bị sẵn sàng liều mạng quyết tử. Bỗng nhiên, giữa trời đất rộng lớn chợt xoẹt tới một bóng ảnh sáng trắng, mà theo sau đó là âm thanh sấm chớp đùng đùng, một tia sét hợp vào thanh giáo khiến cho vận tốc của thanh giáo trong chớp mắt tăng nhanh, màn theo tia chớp mạnh mẽ cắm thẳng vào cơ thể cổ. Cổ căn bản không thèm để tâm tới thứ mắt mũi vừa nãy, thế nên mới không có phòng bị, cứ thế mà ăn trọn một chiêu này. Tia sét chạy dọc đôi cánh, động tác khẽ ngừng lại. Khung cảnh không thể nào tưởng tượng ra này làm cho cả bộ tộc trở nên yên tĩnh lại. Vị chiến binh già nhìn thấy có một thanh niên nhẹ nhàng thuận theo tia chớp đáp xuống, ngón tay khua một cái, ngay lập tức có một túm sét xé màn đêm xuất hiện đánh xuống cơ thể con hung thú to lớn kia. Ánh sáng của tia chớp hắt qua, vị thanh niên kia xoay đầu lại, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ phong cách cổ xưa mà uy nghiêm, giống y như đúc với vị thần sấm mà bộ tộc thờ phụng bấy lâu nay. Thần sấm! Tâm trạng của vị bồ lão ấy kích động muôn ngàn lần. Trong khoảnh khắc này xúc động tới nỗi gần như quỳ bò xuống. Mà vị thần sấm oai phong lẫm liệt kia không nói câu nào, chỉ là ống tay áo rộng lớn bày phấp phới, cánh tay chỉ về hướng xa xăm. Lão nhận biết rằng thần linh sẽ không dễ gì mà nói chuyện với những người phàm như ông. Đây mới là thần linh thật sự. Uy nghiêm, thần bí, xa xôi, vĩ đại. Nhưng cũng hiểu được ý tứ của thần sấm thông qua hành động của ngài. Kìm nén xúc động trong đáy lòng, mang theo những người trong tộc lùi xuống. Vệ Uyên thở phào một hơi, Quả nhiên gừng càng già càng cay. May mà hiểu được ý của anh, không thì anh lại phải phun ra mấy câu tiếng Anh để đời của anh nữa. Mặc dù anh cũng muốn trả lời một câu, xem như đáp ứng nguyện vọng của ông ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nôn ra cái đồng tiếng Anh sứt sẹo đấy trước mặt không biết bao nhiêu người thế kia, đúng là một trải nghiệm quê không còn chỗ chôn. Chỉ nghĩ thôi, Vệ Uyên cũng có thể cảm thấy ôi có sông quê rồi. Vệ Uyên nhìn về phía cổ đang chững lại. Cổ không hề có ý định lên tiếng, đáy mắt hiện lên vẻ cực kỳ khinh thường. Vỗ cánh một cái muốn lướt qua Vệ Uyên, tiếp tục bay về phía trước là cái kiểu thái độ thấy như không. Vệ Uyên khó khăn lắm mới tìm thấy nó, nào dễ dàng buồn tha cho nó như vậy. Và lại, cọ không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ cô đang thông qua việc tạo ra tai họa, hấp thụ sinh linh để hồi phục lại nguyên khí của bản thân. Thêm nữa, nhìn vào quỹ đạo di chuyển, con hùng điều này đang phi nhanh về phía thần châu. Nếu nói không có ý gì xấu, Vệ Uyên còn lâu mới tin. Nhấc tay, năm ngón tay từ từ mở ra, phác họa lại nguyện lực ở bên trong bức tượng đá của bộ tộc này, mạnh mẽ hợp nhất với nhau. Thiên cương 36 thần thông, trưởng ác ngũ lôi. Lôi hòa điên cuồng hung mãnh giáng xuống đánh vào cơ thể của cô, bùng nổ một trận plasma cùng chớp giật giữa không trung. Đôi cánh của cô vẫn y như cũ, không bị ảnh hưởng gì nhiều. Nói cho cùng, vốn là thiên sinh thần thánh dòng chính thời cổ đại mà. Cho dù sau khi chết đi, oán niệm cũng mạnh hơn nhiều so với những thần linh thông thường, đến mức triệu hồi hết số năng lượng từ tượng thần của bộ tộc này vẫn không đủ. Đôi cánh vừa bị tia chớp bao phủ của cô dần phục hồi lại ban đầu. Giọng nói thản nhiên vang lên. Một tên tiểu thần vô danh tiểu tốt mà cũng dám hỗn xược. Cút! Giọng trong giọng điệu của các vị thần luôn mang theo thái độ cao cao tại thượng, thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn thờ ơ đến độ không buồn ra tay. Đôi cánh vỗ xuống, vạn vật trong khu rừng bắt đầu khô héo, nước sông cạn kiệt, mà khí cơ của cổ dùng mắt thường cũng có thể thấy được, nó đang hồi phục. Đây chính là cách mà hùng thần hồi phục vết thương, lấy vạn vật trong đất trời là nguồn năng lượng sống, nâng cao sức mạnh của bản thân. Nếu theo tiến độ thế này, trên quãng đường cổ về tới thần châu, đến nơi rồi sợ rằng sức mạnh của nó sẽ còn tăng lên khoảng 60% của hiện tại. Nó tập trung hồi phục lại sức mạnh của chính nó, không hề phân tán chút chú ý nào lên người Vệ Uyên, liếc mắt lướt qua Vệ Uyên. Vệ Uyên theo sát phía sau, không ngờ rằng cổ sẽ có phản ứng như thế. Đột nhiên nghĩ tới một vật, lật tay lấy ra một thứ. Cổ vốn đang mặc sức hấp thu khí cơ trong thiên địa, bỗng nhiên hành động của nó chững lại. Nó đập vỗ mạnh đôi cánh đến mức trời đất quay cuồng, hai mắt khóa chặt về phía Vệ Uyên, đang đeo một chiếc mặt nạ phong cách cổ xưa. Hay là nói đang nhìn chằm chằm vào thanh đoạn đao cổ trong tay Vệ Uyên. Mỗi lần đập cánh là hơi nóng lại tàn ra, khiến cho mặt đất dạn ra, sông ngòi khô cạn, cây cỏ heo úa. Trong giọng nói của nó phát ra một loại xúc động rõ ràng, giọng điệu kích động nói. Đó là bình khí đầu tiên của ta. Nó vẫn luôn ở bên người phụ thần trúc cửu âm của ta. Sao có thể nằm trong tay của người được? Không đúng, người rốt cuộc là ai? Vệ Uyên mang mặt nạ cổ yên lặng một lúc, sau đó chân thành trả lời. Người đoán xem. Trên lòng hồ sơn, Trương Nhật Tố ngâm nga điệu hát dân gian, vừa chuẩn bị công cụ. Một cái cần câu cá, một ít mồi câu. Đại thiên cầu nhất hào Long Hồ Sơn đã lớn hơn được một chút, khuôn mặt tràn đầy uất ức vắt theo một cái sọt sau lưng. Ở cổ có đeo một cái lục lạp. Lão đạo sĩ cười nói. Người ấy hả? Đừng có chừa gì đã không vui. Đợi chút nữa, cái tên tiểu tử Vệ Uyên kia tới, tiện tay cầu ít cá đi. Như thế thì lúc cậu ta về, có thể vừa hay, ăn ké tên tiểu tử đó một bữa cơm. Lúc đó, chia cho người một con cá. Tư duy của Nhất Hào Long Hồ Sơn chợt mất kết nối, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó bèn nhịn không được mà giận dữ. Bởi vì nó đã phát hiện ra rằng, nó vì điều kiện này mà trở nên dò dự. Nó là yêu vương của anh Đạo, cũng chính là Sơn Hải dị chủng có pháp lực ngàn năm có một đó. Sao có thể bị tên tiểu tốt này... Ngoài ra, nếu như có thể câu được nhiều, nhiều bao nhiêu, chia cho người thêm phần bấy nhiêu. Chốt luôn, theo những gì ngài bảo. Lão đạo sĩ Trương Nhật Tố chỉnh sửa lại cần câu. Đại thiên cầu bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, buột miệng nói ra. Đúng rồi, kỹ thuật câu cá của thiên sư ngài chắc giỏi lắm nhỉ? Cơ thể lão nhân sững lại, mặt không đổi sắc bắt đầu bình luận chất lượng của chiếc cần câu này, lớn tiếng khen ngợi nói. Cái cần câu này đúng là không tệ. Lão đạo sĩ ta lần đầu tiên được dùng một cái cần tốt như vậy đấy. Bỗng nhiên trong lòng Đại Thiên Cầu thầm cảm nhận được gì đó không ổn, nghi ngờ hỏi. Lão thiền sư, kỹ thuật câu cá của ngài chắc là giỏi lắm nhỉ? Vào lúc Trương Nhật Tố đang hò một tràng, chuẩn bị sẵn sàng thuyết phục Đại Thiên Cầu, thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Nhìn một cái chính là Vệ Uyên. Lão nhân thở phào một thời, ra hiệu bảo Đại Thiên Cầu bên này có việc bận rồi. Nghe điện thoại nói. Vệ Uyên, cậu tìm thấy cổ chưa? Tìm thấy rồi. Ồ, thế thì tốt. Đúng rồi, còn một chuyện. Ta vừa mới kiểm tra trong thư tịch. Hùng thần giống như cổ, tính cách vốn tự cao tự đại, không thể nào dễ dàng bị ảnh hưởng đâu. Oán niệm còn sót lại về mặt này lại càng tiêu cực hơn, càng không dễ gì thu hút được bọn chúng. Có lẽ cậu phải tốn thêm chút sức suy nghĩ xem làm cách nào để dụ nó tới Đông Hải ấy. Bên chỗ lão đạo tìm thấy vài câu pháp chú, có lẽ sẽ có tác dụng với mấy thứ oán niệm này. Cậu nhớ kỹ này. Vệ Uyên trầm giọng xuống nói. Không cần nữa, tôi đã dẫn dụ được nó rồi. Lão nhân ngạc nhiên. Dụ được rồi à? Dễ thế cửa. Cậu làm thế nào đây? Làm sao thế? Chuyện này tôi khó mà giải thích với lão đạo được. Vệ Uyên cưỡi rõ phóng đi, quay đầu nhìn lại con Hùng Cầm đang bám sát phía sau, phẫn nộ đùng đùng, bĩu bĩu môi. Có điều hiệu quả hình như hơi thái quá. Rừng rậm ven biển châu Úc, rõ ràng là ban đêm nhưng lại phát ra một tiếng vọt rất lớn, thì thoảng còn lóe lên ngọn lửa đỏ rực như sấm sét trong rừng rậm. Ngọn lửa đỏ thẫm phóng lên cao, ở giữa lại hiện ra màu tím yêu dị làm cho người ta cảm thấy bất an. Ống tay áo của Vệ Uyên vung lên, trực tiếp rút nước từ ngoài biển lên để chữa cháy lửa rừng. Cảnh tượng này bị camera giám sát gần khu rừng ghi lại, sau đó chuyển đến phòng giám sát. Vệ Uyên căn bản không có tâm tư đi lo chuyện nhân viên phòng giám sát nhìn thấy cảnh này, đã trực tiếp phun cà phê lên màn hình, sau đó chứng minh định luật so với uống vào, có đôi khi phun cà phê ra còn dễ dàng làm tinh thần tỉnh táo hơn. Anh chỉ vận dụng phép ngự phong đến cực hạn. Rất rõ ràng, cổ rất để ý đến thành truy thủ kia, hơn nữa còn là oán niệm sinh ra trên thi thể sau khi chết. Cảm xúc của cổ rất cực đoan, lại bị câu nói nhẹ nhàng của Vệ Uyên chọc cho cảm xúc bùng nổ, trực tiếp ra tay. Một khắc không chú ý, cổ đã trực tiếp lướt tới phía sau Vệ Uyên. Thân người của Vệ Uyên khẽ chuyển, năm ngón tay giơ ra khẽ bấu lại, từng khối đá lớn bay lên rơi xuống trên đỉnh đầu cổ. 72 pháp địa sát, triệu tới. Hai cánh của cổ thú vỗ mạnh, tránh đi chiêu thức trông có chút sơ sài nhưng thực chất mang đầy thần lực ngầm này. Từng khối đá bị đánh nát, hóa thành bột mịn. Cổ lớn tiếng cười nhạo Vệ Uyên, giọng điệu sắc bén. Chiêu thức của người cũng chỉ thế này thôi sao? Đôi cánh của hắn đập mạnh vào làm cho bột mịn bị gió cuốn bay tán loạn, mà hắn cũng tới gần Vệ Uyên trong nháy mắt. Sau đó liền nhìn thấy Vệ Uyên đứng ở trên không trung, bày ra một tư thế, chân phải đạp trước, chân trái ở phía sau. Hít vào. Cơ bắp phồng lên, vặn người phát lực, xuất ra. Trong tay vuông trống không đột nhiên xuất hiện thêm một bóng hình màu lam. Trong lúc cổ không hề phòng bị, nặng nề nện một cái vào đỉnh đầu cổ, dùng pháp lực đạo môn trong nháy mắt cường hóa tế bào cơ bắp và thần kinh, kết hợp với y thuật kích thích kinh mạch khí huyết, từ đó trong thời gian ngắn có thể vượt qua cực hạn của loài người. Bộc phát vượt ra sức mạnh thần thông phụ trợ vốn có, làm cho cả giới đạo sĩ nhỏ nhã, yếu đuối cũng có thể có tư cách so lực cũng yêu mà. 72 pháp địa sát, đại lực. Tên gọi thì đơn giản khiêm tốn như vậy, dù sao bình thường cũng là thần thông dùng để trói buộc bình thiên. Đại lực, hồ thiên, lực sĩ khăn vàng hộ thần chú, bằng với thần thông dọn nhà vui vẻ của A Uyên, nhưng hiệu quả lại rất mạnh. Động tác bị đập thẳng xuống đất của cô dừng lại. Vệ Uyên thì nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Bàn tay của anh hơi tê tê. Chỉ tiếc trên tay chỉ có thứ kia. Hiện tại đập vào đỉnh đầu cổ. Xe đạp cổng cộng có thể nói là tuyệt phẩm, trực tiếp biến thành một cục rơi trên mặt đất. Mà sau khi thoát khỏi hồ thiên chỉ pháp, tin tức vị trí cũng bị truyền về. Vệ Uyên đáng tiếc nhìn thoáng qua chiếc xe đạp cổng cộng, quyết định sau khi trở về sẽ nộp phạt, sau đó nhanh chóng tránh xa. Cổ lắc lắc đầu nhìn thấy đồ vật đập vào mình, mạch suy nghĩ dừng lại. Hắn đã sống ở nhân gian được một khoảng thời gian, vì vậy hắn nhận ra thứ đó là gì. Đó là phương tiện giao thông của người phàm. Tổn thương cũng không phải là mạnh, nhưng tính xúc phạm lại rất lớn. người lấy thứ dưới mông người phàm đập vào đầu một vị thần lính. Sau mấy hơi thở, nỗi hận của cô phát ra tiếng giận dữ thảm thiết, điên cuồng chửi kích Vệ Uyên phía đối diện. Mà Vệ Uyên lúc này đã gọi điện thoại cho lão thiên sư, tỏ vẻ anh cũng không biết nên giải thích với lão thiên sư như thế nào về cách anh sẽ dẫn cổ xuống biển. Sau khi báo cáo xong sự tình, xác nhận đã chắc chắn hấp dẫn được giá trị thù hận của cô, Vệ Uyên trực tiếp bay vút về phía Đông Hải. Anh chấp trưởng quyền năng ngữ thủy nhất định. Khi chiến đấu trên mặt biển có thể dựa vào sức mạnh chuyển hóa ẩn ti sơn thần, một phần khống chế quyền năng hải vực, mà thứ cổ chấp trưởng chính là hạn hán và hỏa diễm. Tiến vào hải vực sẽ bị hơi nước ảnh hưởng, dần dần yếu đi. Trong cơn giận dữ, cổ trực tiếp lao vào hải vực. Trận chiến giữa hai người không ngừng diễn ra, bởi vì rời xa mặt đất, gió trên mặt biển thổi mạnh, Vệ Uyên cũng có thể bộc phát được sức mạnh mạnh hơn. Nhưng mà dù như vậy, giao thủ với cổ cũng bị vây ở thế hạ phong. Ngoài hải vực bờ biển châu Úc, một con du thuyền lặng lẽ neo đậu trên mặt biển, có hơn 10 thanh niên và thiếu nữ ở đó đang mở một buổi tiệc đêm. Một cặp tình nhân tách ra khỏi đám bạn đi cùng, đi đến boong tàu. Cô gái trẻ có mái tóc dài màu vàng nhìn ra mặt biển yên tĩnh, trăng tròn phản chiếu trên mặt biển lấp lánh, lãng mạn tuyệt mỹ. Sau đó bạn trai của cô lặng lẽ đi đến, hai tay vòng quanh eo của bạn gái, cằm đặt trên mái tóc xõa trên vai nói: "Sao lại đi ra đây?" Cô gái hùa hùa điện thoại di động trên tay nói: "Xem mấy thứ thú vị." Trong đó là những gì đã xảy ra ở Thần Châu. Người con trai thờ ơ nói: "Ồ, Thần Châu, vùng đất cổ xưa đó." "Anh nói thật đấy, Anais, không lẽ em thật sự tin vào điều này sao? Phải tin vào khoa học chứ." Anais hỏi ngược lại: "Anh không tin?" Người con trai nhún vai nói: "Em có biết đất nước của chúng ta, thứ tin được chính là khoa học. Trong lịch sử của lục địa mới không bao giờ có sự tồn tại của thần linh gì đó. Nếu thực sự có, vậy thì những người da đỏ sẽ không dễ dàng bị tổ tiên của chúng ta đánh bại. Vị thần vũ giả đó không phải sẽ xuất hiện để cứu họ rồi sao? Trên thực tế thì không xuất hiện gì hết. Đương nhiên, nếu em nói là vị đấng tạo hóa kia, thì anh vẫn giữ đủ lòng thành kính. Mỗi tuần anh đều đi giáo đường làm lễ, thật đấy." Anh ta vòng tay co vòng eo của bạn gái hướng ra biển đổi đề tài cười nói: "Em dang rộng tay ra đi. Có thấy giống như trong cảnh phim cổ điển Titanic không?" Gió đêm nhẹ nhẹ, Anais nhịn không được cười nói: "Rất giống. Nhưng hy vọng chúng ta sẽ không gặp phải tảng băng trôi." Người con trai không thể không nói: "Ôi chúa ơi, em đang nói cái gì vậy? Anh thề sẽ yêu em cả đời. Nếu không thì làm cho chúng ta gặp tai họa như tàu Titanic đi. Để nơi này sinh ra tảng băng trôi, để cho anh và em cùng trôi vùi ở đây, để cho tình yêu của chúng ta tồn tại bất diệt." Người con gái bị động tác khoa trương này chọc cười, đang muốn nói gì đó, đột nhiên từ phía xa truyền đến một tràng những tiếng gầm rú. Sau đó bọn họ mới xoay người lại thì liền thấy được một con hùng cầm khổng lồ từ trên trời bay đến. Tiếng gào thét chói tai vang vọng khắp trời đất, mà hung thú đáng sợ như vậy lại đang truy đuổi một con người. Vệ Uyên ngăn cản công kích của cô, cảm giác được sự tiêu hao sức mạnh của ẩn tỷ sơn thần, cảm giác được cánh tay tê dại, thần sắc hơi trầm xuống. Cổ tiếp tục mạnh mẽ công kích. Vệ Uyên trực tiếp xông xuống biển. Cổ trong cơn phẫn nộ coi thường tác dụng bất lợi của biển cả đối với hắn, cũng xông vào trong đó. Nhưng Vệ Uyên dựa vào ngự thủy linh hoạt thoát khỏi cổ, sớm một bước phóng lên trời hiện lên trên mặt biển, tay phải trực tiếp chống lên mặt biển, tay trái thì triển pháp quyết 72 pháp địa sát, thổ diễm. Một pháp thuật này là điều động hỏa nguyên trong thiên địa, hóa thành thiên địa hỏa thiêu đốt kẻ địch. Vệ Uyên trực tiếp ngừng tụ hỏa nguyên ở trong bàn tay. Thế là nhiệt độ bề mặt biển giảm xuống, với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường trực tiếp kết thành băng lạnh, hóa thành sông băng. Cổ phá vỡ phong tỏa băng giá. Uyên thừa dịp cổ chưa thích ứng với khí băng giá, phép thổ diễm hỏa diễm bên tay trái trực tiếp đập vào đỉnh đầu cô thú. Lần thứ hai ném phi cầm hung ác này xuống biển, khuấy động sóng biển dâng lên, bị ngọn lửa thiêu thành sương mù, bao phủ toàn bộ mặt biển. Sau đó mặt biển dần dần khôi phục lại sự tĩnh lặng. Cổ vẫn không xuất hiện. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, chậm rãi đề phòng. Mặt trăng sáng, sương mù trắng bao phủ. Người đàn ông áo đen đứng ở trên mặt biển sương mù mịt, mặt nạ cổ xưa trên mặt dưới ánh trăng sương mù càng thêm thần bí khó lường. Đôi tình nhân và tất cả người trên du thuyền kia đều ngây ngốc như một màn bất thình lình xuất hiện này. Sau khi khôi phục lại tinh thần, lập tức điều khiển du thuyền chạy về phía trước. Thanh niên nhìn sông băng kia, nghĩ đến lời thề vừa rồi của mình, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, từng bước lùi về phía sau. Thoáng cái đã trở nên thành kính hơn cả bà nội ở nhà. Trong lòng thầm cầu nguyện, ôi chúa ơi, tôi chỉ là nói đùa thôi. Mà cô gái kia thì đã sớm theo bản năng mở camera di động ra, chụp cảnh tượng giống như xuất hiện trong thần thoại này lại. Con chim khủng bố hình như là thảm họa trong huyền thoại kia, cùng với con người đang chống lại con chim thảm họa này. Mặt biển đóng băng trong nháy mắt. Trong nháy mắt lại biến thành ngọn lửa bùng nổ, giống như cảnh tượng trong phim siêu anh hùng. Cô trực tiếp đăng hình ảnh này lên mạng, sau đó viết một dòng chữ làm tiêu đề. Không chỉ có truyền thuyết tồn tại ở thần châu. Cơn giả thần bí của châu Úc đối khám với ma thần. Gần đây đã xuất hiện sự kiện bí ẩn ở phía đông. Tiêu đề như vậy trong nháy mắt đã thu hút mọi người. Độ hot ngay lập tức tăng vọt. Mà vị Uyên căn bản không thèm để ý đến những thứ này. Lúc cổ cần thứ hai bay lên, giơ nguyên bàn tay ra. Có được phép ngự thủy của vua Chi Kỳ bộc phát. Mặt biển nổi lên sóng biển thật lớn. Người phụ nữ xa xa nhìn thấy cảnh này, theo bản năng giơ điện thoại di động trong tay lên. Trên mặt biển yên tĩnh, sóng biển mênh mông mãnh liệt xoáy thành vòng tròn, dâng lên trên không trung, nối liền giữa trời và đất, giống như một cuộn lốc xoáy khổng lồ quấn quanh cô. Và sau đó, thanh âm trầm thấp vang lên, một con cá voi xanh khổng lồ dưới sự cuộn trào của sóng biển phóng thẳng ra mặt biển. Dưới ánh trăng, cá voi xanh chậm rãi xoay người trên không trung. Cảnh tượng này đủ chấn động. Ít nhất người thấy cảnh này đã không nói nên lời. Cảnh tượng này trong một khoảng thời gian sau này cũng đã trở thành bộ phim tuyên truyền chính thức của tổ chức thần bí châu Úc, cùng với một sự ô nhục cực lớn trong thời gian dài không cho phép bất cứ ai đề cập đến. Mà sau một khắc, năm ngón tay của vệ uyên bắt lấy nặng nề kéo xuống. 72 phép địa sát, ngự phòng. 72 phép địa sát, triệu tới. 72 phép địa sát, cấm khí. Kết hợp thì triển cả ba loại thần thông, cả voi xanh mang theo sóng biển nặng nề nện xuống. Trong nháy mắt, cổ mất đi khống chế thiên địa nguyên khí. Hoặc là nói thiên địa nguyên khí trong nháy mắt giống như mất đi hoạt tính. Mà dù chỉ là trong nháy mắt, hắn vẫn bị cá voi xanh nặng nề nện xuống đáy biển. Vệ Uyên vừa đi ra xa, vừa nhìn thấy cổ kia tự như càng bị chọc giận thêm. Những vết thương thật sự kia lại rất khó đoán. Trong lòng tự giễu, bản thân khó có thể thi triển ra nhiều địa sát pháp, hòa hòe hòa sói, có không bằng một gậy của vua Chi Kỳ. Đây là sự khác biệt một trời một vực về cơ bản. Anh tiếp tục bay về phía Đông Hải. Không qua bao lâu, cổ vỗ cánh phá thủy bay ra. Nhiệt khí bốc lên, sát khí ngút trời. Vệ Uyên thầm tính toán tốc độ, chỉ sợ rất khó đến Đông Hải trong thời gian quy định. Cắn răng, giơ tay ra làm động tác dừng với cổ nói. Chờ một chút. Tốc độ của cổ không những không ngừng, ngược lại chợt tăng nhanh. Vệ Uyên nói. Cổ! Không phải ngươi muốn biết chủy thủ này đến từ đâu sao? Động tác của cổ chợt dừng lại. Cả người tỏa ra khí tức thổ bạo mà hỗn loạn. Đôi mắt gắt gao như chằm chằm Vệ Uyên. Phụ thần ta! Trúc Cửu Âm! Ngươi đã làm gì hắn rồi? Hắn đang ở đâu? Chẳng lẽ ngươi đã giết chết hắn rồi sao? Phản ứng của cổ khiến Vệ Uyên thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cổ vẫn rất coi trọng Trúc Cửu Âm. Anh trầm ngâm một chút, chậm rãi kích phát khí cơ trong ngực. Khí cơ của thường cổ xa xưa tản ra, giống như thần linh ra đời từ sau khi trời đất lập ra, là chấp trưởng nhất giới, chấp trưởng tồn tại xa xưa ngày đêm luân chuyển. Động tác của cổ cứng đờ, người này dù sao cũng chỉ là một du hồn, hơn nữa lấy oán hận làm chủ. Trong giờ phút điên cuồng này, suy nghĩ nhận thức sẽ trở nên hỗn loạn, nỉ non nói. Khí tức này, người... là người phụ thần muốn lấy thân phận này để lừa cổ đi vào sát trận. Nhìn cổ mờ mịt, trong lòng Vệ Uyên có chút áy náy. Ngay tức khắc anh trấn áp cảm xúc hiểu biết đối với loại hung thần trước mắt này, sắc mặt dịu lại nhìn hung thần điền cuộc khổng lồ đó, cũng đành phải kiên trì dùng giọng nói già nua khoan thai chậm rãi nói. Là ta. Cổ à, còn sống có tốt không? Là người. Là người. Khó trách người lại có chủy thủ như vậy. Là người rồi. Cổ dường như luống cuống tay chân. Vệ Uyên thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Sau đó đáy lòng đột nhiên bật ra một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Nhanh chóng lùi lại. Một móng vuốt sắc bén dùng tốc độ nhanh, ngay cả tàn ảnh cũng không thể phát hiện xuất hiện. Cánh chim màu vàng nhạt tan biến. cổ biến thành hình người, là thanh niên điên cuồng hai mắt đỏ thẫm, móng vuốt đó chỉ cách tim của Vệ Uyên một tấc, bị Bát Diện Hàn Kiếm gắt gao ngăn trở. Vệ Uyên cảm giác được cánh tay gánh chịu áp lực rất lớn, mà cổ bức nhìn Vệ Uyên, vẻ mặt điên cuồng mà phẫn hận. Phụ thần ta, quân vương của Vô Nhật Chỉ Quốc, cộng chủ của Cửu U, sao người lại không đi chết đi? Trúc Cửu Âm, ngài lừa ta. Thì ra là vậy. Vệ Uyên nhìn cổ phẫn hận không thôi trước mắt, tự như hận không thể ăn tươi nuốt sống mình, dường như hiểu ra điều gì, khóe miệng giật giật, động tác trên tay lại không ngừng. Bát Diện Hàn Kiếm dùng một phương thức cực kỳ tinh xảo để đỡ lực, dẫn hướng xuống dưới. Hai người rơi xuống mặt biển, khiến cho mặt biển nổi lên gợn sóng. Lúc đầu là gợn sóng, sau đó dần dần khuếch tán, sức mạnh bạo liệt khởi dậy từng màn sóng biển lớn. Cho dù là sóng chiều cũng không cách nào ngăn cản sát khí phẫn hận của cô. Vệ Uyên bây giờ thật sự hơi kiềm không nổi rồi. Trên thế giới có chuyện gì thảm hơn so với khi giả làm cha người ta gặp phải kết cục phụ tử tử hiếu này không? Đương nhiên, ngoại trừ làm nghĩa phụ cho Lữ Phụng Tiên ra. Người đàn ông đó thì chuyên nghiệp rồi. Chuyện này từ lập trường của Trúc Kiều Âm cho thấy là con trai của mình mất đi tư cách thần là thần linh, vì phạm khế ước cùng thiên địa chúng sinh, thậm chí vì thuốc trường sinh bất tử sát hại vị thần linh vô tội bao giang. Kẻ này lẽ ra phải bị trừng phạt. Mà cổ xem ra thì đơn giản hơn. Dù sao đi nữa, ta cũng là con trai ông, mà ông là một trong những thiên thần có quyền hành lớn nhất trong thiên địa. Là bởi vì một tiểu thần nhỏ bé khiến ta bị chém đầu mà ông lại thờ ơ. Vệ Uyên nhìn hai mắt đỏ thẫm của cô, nhếch miệng. Rít lên, Trúc Cửu Âm, già giáo của ngài tuyệt đối có vấn đề. Ta biết thiên thần mà làm cha đơn thân sẽ rất khó để dạy dỗ con cháu. Nhưng nếu ngài ném hắn cho Nghiêu thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tản đã nói với ngài rồi mà. Tiểu hồ ly của Đồ Sơn cũng không hung dữ mà. Cổ trước mắt vốn dĩ là tàn lưu của hận ý, lý trí vốn không cao, hiện tại lại lâm vào trong cảm xúc phẫn nộ kịch liệt như vậy. Năng lực phán đoán sẽ giảm xuống. Cũng bởi vậy, Vệ Uyên mới có thể giao thủ với cổ. Sau khi nổi giận, sức mạnh sẽ tăng lên này. Thanh kiếm và ngón tay va chạm phát ra âm thanh kim loại chói tai. Đơn thuần chỉ là sức mạnh phát tiết thôi đã có thể làm cho hải vực biến hóa cực lớn. Sóng chiều bắt đầu trào dâng, tựa như muốn bao phủ tất cả. Gió biển xoay tròn, mây đen kéo tới, thiên địa mờ mịt, thanh âm lôi đình trầm nghiêm bạo liệt, giống như thiên tài, mà tiếng kiếm leng keng thậm chí còn chấn động lòng người hơn tiếng sấm. Trong bóng đêm thâm trầm này, duy chỉ có kiếm quang xé rách thứ hắc ám làm cho người ta dường như hít thở không thông này. Lại là một chuỗi kiếm leng keng vang lên. Vệ Uyên khó chịu hừ một tiếng. Lần này lực lượng của Ấn Tỷ Sơn Thần cũng có chút phẫn nộ khó có thể chống cự. Một loại cảm giác cực nóng xuyên qua thần kiếm, trực tiếp tấn công vào kinh mạch lá phổi của Vệ Uyên, giống như muốn thiêu hủy cả máu và nội tạng của anh. Sau đó bị khí cơ Trúc Kiều Âm lưu lại trực tiếp chấn áp chuyển hóa, biến hóa thành sức mạnh của Vệ Uyên, làm cho bàn tay cầm kiếm của anh càng thêm có lực. Trúc Kiều Âm, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là ban đêm. Ngày là dương, đêm là âm. Đây là lý do âm dương chuyển thay. Xem ra Trúc Cửu Âm cũng có suy đoán nhất định đối với những việc sẽ xảy ra. Vệ Uyên cua trường kiếm trong tay để xác định vị trí phía dưới. Nơi này có cách điểm hẹn Đông Hải một khoảng cách tương đối dài. Anh che ngực là bộ bị thương, chợt nảy ra một ý, chậm rãi nói. Cổ, người nhìn cho rõ đi. Ta không phải là Trúc Cửu Âm, nhưng ta biết Trúc Cửu Âm đang ở đâu. Ta có thể dẫn người đi tìm hắn. Trong lòng Vệ Uyên âm thầm bổ sung, câu này ta tuyệt đối không nói dối. Động tác của cô chậm lại, hai mắt màu đỏ thẫm nhìn chăm chú vào Vệ Uyên như có điều suy nghĩ nói. Người không phải là ông ta sao? Không phải ông ta? Đúng, đúng rồi. Giờ mới thấy, người quả thật không giống phụ thần ta. Vệ Uyên thở phào nhẹ nhõm, cũng may chỉ là một tia tàn hồn, chỉ số thông minh không cao. Vệ Uyên lộ ra một nụ cười đáng tin cậy của đại ca. Cổ chậm rãi nói. Nhưng ta cảm giác người rất giống người đầu bếp bên cạnh Vũ Vương đó. Người là người đầu bếp đó sao? Ta không phải đầu bếp. Vậy người chính là phụ thần ta. Nhưng ta cũng không phải phụ thần của người. Vậy người chính là người đầu bếp kìa. Khóe miệng Vệ Uyên giật giật, hiểu rõ hai chân lý. Thứ nhất, Đừng cố gắng giao tiếp với một người có tư duy hoang tưởng, sẽ không chịu nổi đâu. Thứ hai, trước mắt tên cổ này không có ý định buông tha cho mình. Trong nháy mắt, Vệ Uyên lập tức lùi lại. Cổ vừa mới khôi phục một phần khí cơ, trong nháy mắt lập tức đuổi theo, điên cuồng truy hỏi người rốt cuộc là ai. Vệ Uyên nhập ngón tay tung một chiêu, pháp kiếm Trương Đạo Lăng hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng công sát về phía cổ, tiếng rít không dứt. Cùng lúc đó, phất tay áo thì triển ngự thủy chi pháp, trực tiếp lao vào trong biển. Cổ dễ thoát khỏi phong tỏa của kiếm khí cũng lao xuống đáy biển. Trưởng phải chỉ nệm một cú, mặt biển giống như một miếng vải, nhất thời chia nằm xẻ bầy. Lặn xuống đáy biển với tốc độ cực nhanh. Hai mắt Vệ Uyên hơi híp lại, nhìn cổ nhanh chóng tới gần. Ngón tay khẽ nhúc nhích, bày ra từng tầng từng lớp những sợi dây khí cơ giống như lưới đánh cá ở xung quanh. Tốc độ bản thân lại chậm lại, xem ra không có cách nào mang cổ đến khu vực đã định rồi mới động thủ. Nơi này là đáy biển, là hoàn cảnh bất lợi tuyệt đối của cổ. Mắt thấy cổ sắp bạo phát, trong những trường hợp thế này, điện thoại di động của tổ hành động đặc biệt vẫn có thể sử dụng được. Vệ Uyên đợi đến khi cổ đến càng gần mình hơn thì mới bấm một dãy số, trực tiếp gửi đi. Thủy quân, trực, trận chiến bắt đầu. Cổ non trẻ kia, chờ Hoài Oa thủy quân nghênh đầu bạo kích đi. Vệ Uyên nhìn cổ hoàn toàn mất đi phán đoán, trong lòng thổn thức. Công cụ điện tử lù có tốc độ phản ứng rất cao. Rất nhanh sau đó, một tràng âm thanh dưới đáy biển phòng bế tĩnh mịch này vang lên. Xin chào, số điện thoại của khách vừa gọi đã chờ game, xin đừng quấy rầy, xin vui lòng gọi lại sau. Đáy nước Hoài Thủy. Vô Chỉ Kỳ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Bản thân hắn từ lâu đã học được cách sử dụng dòng nước để tạo thành màn hình phóng to. Bây giờ đang tìm kiếm một số thông tin quan trọng mà mình hy vọng và mong đợi ở trên mạng. GTA 5 tác chiến hoàn mỹ tự do. Giới thiệu vắn tắt về các phong cách thể loại khác nhau của trò chơi đấu giáp hành tinh, bao gồm các kỹ năng và lựa chọn vũ khí. 10 kiểu tự do bản đề của Mao & Blade không thể không chơi. Hắn đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó bấm đầu X trên hướng dẫn dành cho người mới. Bản tọa cũng không phải là con người. Đáy lòng Vua Chỉ Kỳ ngạo nghễ, sau đó mở ra một văn kiện khác khiến hắn rất hài lòng. Quần tinh khiêu chiến bản khó nhất, đại thần đỉnh cấp đến. Nhìn xem, cái gì gọi là đại thần đỉnh cấp, cái gì gọi là khó nhất. Chỉ có cái này mới thỏa mãn thần phận thần linh của bản tọa. Hắn hoàn toàn không hề chú ý tới điện thoại di động bên cạnh đang lật úp lại. Hào hứng lạch cạch bật quần tinh lên. Ở trong hải vực, Vệ Uyên chật vật tránh được công kích chí mạng của cổ thú. Tay trái thuận thế khống chế dòng nước, tốc độ của cổ đột nhiên giảm xuống. Bản thân dựa vào ngự thủy chỉ pháp lần nữa tiến sâu xuống dưới. Dựa vào ngự thủy, cùng với thiên khương thần thông thai hóa dịch hình, Vệ Uyên thành công sống sót được ở biển sâu. Thải hóa dịch hình được xưng là phi cầm thần thú, tận dụng đạo biến hóa châu thiên. Đối phó với biển sâu cũng không phải là chuyện gì khó. So sánh mà nói, thần thông của thần châu đạo môn bao trùm vạn trượng, trong đó chiến đấu chỉ là trừ ma hộ đạo, chỉ là nhất mạch trong rất nhiều chính pháp mà thôi. Về phần cao độ này, đại khái ngay cả những con cá biển ở tầng sâu cũng sẽ cảm thấy. Dù sao cũng không có ai nhìn thấy, mọi người tùy ý phát triển là được. Bộ dạng từng con đều trông rất kỳ quái, nhưng hầu hết trong số đó có mùi vị không tồi. Vệ Uyên cũng biết rõ tình hình hiện tại của Vô Chỉ Kỳ. Anh và Vô Chỉ Kỳ hẹn trước là sẽ ra tay ở khu vực Đông Hải. Thật không ngờ, mình còn chưa thể trở lại Đông Hải, đã xuất hiện kẻ địch quá mức trào phúng, nên mới đổi xong phương án chiến đấu này. Cổ không muốn lặn vào độ sâu này, Vệ Uyên cũng đành phải đợi một lát. Đợi đến khi Vô Chỉ Kỳ đánh xong một trận đấu, sau đó hắn rơi vào trầm tư. Thử hỏi, Civilization 6, đấu giáp hành tinh, GTA 5, Mao & Blade, những trò chơi này có khái niệm đánh xong một trận không? Vệ Uyên có loại cảm giác như lấy đá đập vào chân mình. Đã chuẩn bị sẵn sủi cào đặc biệt cho bạn bè, cuối cùng lại bị thằng bạn cho leo cây. Tạm thời không trông cậy vào Vô Chỉ Kỳ được rồi. Bằng không đành phải từ biển sâu không ngừng ra đòn khiêu khích cổ, kết đầy thù hận, sau đó lèn vào vùng an toàn, dùng phương pháp như vậy để thu hút sự chú ý của cổ, dẫn đến khu vực Đông Hải. Lúc Vệ Uyên đã suy nghĩ hành động kế tiếp, đột nhiên nhận thấy khí tức xung quanh đang xảy ra biến hóa. Ở trong biển sâu xuất hiện một luồng ánh sáng nhu hòa. Anh nhìn thấy đó lại là một cây cột có phong cách thần điện, phía trên có hoa văn cổ xưa. Vệ Uyên đột nhiên cảm thấy quen mắt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt về đường vân, nhíu nhíu mày. Nơi này hình như anh đã từng đến rồi. Không, chính xác, không phải từng đến rồi, mà là anh đã từng thấy phong cách kiến trúc tương tự. Ký ức ùa về. Khi đó vẫn còn là lúc ở cung Hàm Dương, anh còn chưa rời khỏi Thần Châu, vẫn là chấp kích làng của hoàng đế Đại Tần Thủy Hoàng. Khi chuyến đi tuần tra phía đông kết thúc, lúc trở lại Hàm Dương, cậu uống rượu nói chuyện phiếm với người bạn tốt thiếu phủ lệnh Trương Hàm của mình. Có một lần, Trương Hàm thở dài nói: "Ta xây lăng tẩm cho bệ hạ, bậc thầy Mặc Gia cũng đã hào hết tâm huyết, nhưng có một số chuyện vẫn chưa thể làm được." "Chuyện gì?" Trương Hàm đáp: "Còn thiếu một thứ, đó là thứ cần có nhất trong lăng tẩm bệ hạ. Chúng ta đã thử dùng qua rất nhiều nguyên liệu, nhưng cũng không thể thay thế thứ kia. Người cùng bệ hạ tuần du Thần Châu, nếu như có cơ hội ra biển, nhìn thấy thứ tương tự như vậy, nhất định phải mang về cho ta nhé." Quá trình hồi ức bị cắt đứt bởi vì Ngọc Long Bội dắt bên Hồng Vệ Uyên lấy từ chỗ hoàng đế là nguyện vọng chia sẻ thiên hạ đã từ từ phát sáng, bao phủ cả Vệ Uyên trong đó. Mà cùng lúc đó, hàn kiếm trong tay anh rít gào, huy chương chim ưng trên chuôi kiếm sáng lên, khí tức thiết ưng duệ sĩ của Đại Tần Hắc Ban Đài hiện lên, giống như hồn phách ẩn giấu trong lịch sử, vươn bàn tay bao trùm trong áo giáp, khuấy động quá khứ đẫm máu. Khí tức nghiêm sát dường như làm cho cả hải vực cũng trở nên lạnh như băng. Những con cá xung quanh đều tản ra, có rất nhiều cá ở đây có khả năng phát ra nguồn sáng. Sau khi bọn chúng bơi đi, Vệ Uyên nhìn thấy xung quanh lại có khí tức bắt đầu khởi động, nhanh chóng tới gần mình. Hơi cụp mắt lại, nhìn hỏa hành hung thần cổ vẫn đang thử sức đến vùng biển sâu này, lại nhìn sinh linh xung quanh, nắm chặt kiếm. Hỏi, khi người đã sống được một khoảng thời gian đủ dài, thì người có thể thu được những gì? Câu trả lời là, thu hoạch đủ ân oán. Năm đó Trương Hàm uống rượu không chút để ý cười nói ra câu nói kia. Thủy hoàn đế bệ hạ, quản rượu thiên cổ. Trong lăng tẩm, khi có đèn trường mình bất diệt, nghe nói hải ngoại có mỡ nhân ngư, nếu Uyên người có cơ hội, có thể thử một lần. Nơi này cũng gần tới khu vực Đông Hải. Hết tập 109. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.